Cả ba phòng nối liền nhau, buồng ngủ ở một bên, phòng khách, bếp ở phía bên kia, sau bếp là buồng tắm. Như vậy, nhà có hai hàng hiên, một quay ra đường, một quay về phía biển. Và như vậy thì ngồi đối diện nhau, mỗi người vẫn có thể không nhìn vào mặt nhau, mà nhìn ra nơi nào phía xa. Trời tối đột ngột, như vẫn thấy ở vùng nhiệt đới, nhưng qua cái cửa lùa, hơi gió ấm áp nhẹ tràn vào cùng với tiếng sóng vỗ khe khẽ, tiếng sóng nhào ồn ào ở dãy đá ngầm. Hai người lặng lặng uống trà, không động đến bánh bích quy, không nuốt trôi được miếng bánh. Uống nốt chỗ trà, Ralph đưa mắt nhìn Maggie. Nàng vẫn đăm đắm nhìn cây dừa non đang nghịch ngợm vẫy lá bên hàng hiên trông ra đường. Em làm sao thế Maggie? Ralph hỏi hết sức âu yếm, dịu dàng đến nỗi tim nàng đập rộn ràng như điên, như cuồng và gần như vỡ ra vì đau đớn. Ông ấy hỏi như hồi xưa ông ấy đã từng hỏi, như người lớn hỏi đứa trẻ nhỏ. Ông ấy đến Matlock hoàn toàn không phải để gặp một phụ nữ trưởng thành. Ông ấy đến thăm một cô bé nhỏ tuổi. Ông ấy yêu một cô bé nhỏ tuổi chứ không phải một phụ nữ trưởng thành. Ông ấy căm ghét người phụ nữ trong Maggie ngay từ phút đầu khi Maggie vừa hết là trẻ con. Nàng quay mặt khỏi cây dừa, ngước cặp mắt ngạc nhiên, hờn oán, giận dữ lên nhìn ông. Ngay cả lúc này, ngay cả giây phút này, thời gian dừng lại. Nàng nhìn thẳng vào ông và ông nghẹn thở choáng váng. Vô tình, ông đã gặp cái nhìn có đầy đủ tính chất phụ nữ trưởng thành của cặp mắt trong veo ấy. Mắt Maggie, ôi lạy Chúa, mắt Maggie. Ông đã nói với Anna Mueller ý nghĩ thực của ông, và quả tình là ông chỉ muốn gặp Maggie không hơn. Ông yêu nàng, nhưng ông đến hoàn toàn không phải để làm người tình của nàng, chỉ để gặp nàng, nói chuyện với nàng, là người bạn của nàng, ngủ đêm trong chiếc đi văng ở phòng khách, và một lần nữa, cố nhổ bật tận rễ sức hấp dẫn luôn luôn lôi cuốn ông đến với nàng. Ông đã phải bùa của nàng từ lâu, nhưng có lẽ nếu như cái ma lực kỳ lạ ấy ra ánh sáng của Chúa thì ông sẽ tập trung được tinh thần và vĩnh viễn tự giải thoát được. Không dễ gì quen được với Maggie mới mẻ này. Maggie có bộ ngực cao, eo lưng thon thả và bộ mông nở nang. Nhưng ông đã quen được vì ông nhìn vào mắt nàng và ở đấy như ngọn đèn trong điện thờ, ngời ngợi hình ảnh Maggie trước kia của ông. Trong cái cơ thể đã đổi khác một cách đáng lo ngại, không thể nhận ra được này vẫn là lý trí ấy. Và vẫn là tâm hồn ấy, nó lôi cuốn ông không sao cưỡng lại được ngay từ lần gặp đầu tiên. Và chừng nào ông vẫn nhận ra lý trí và tâm hồn ấy trong cái nhìn của nàng, thì có thể quen được với cái lối mới, thắng được lòng ham muốn nàng. Ông vẫn gán cho nàng những ham muốn và mơ ước giản dị ấy và đinh ninh rằng nàng không cần cái gì khác ở ông. Ông nghĩ như thế cho đến khi Justina ra đời, khi Maggie bỗng nhiên sừng cổ với ông như con mèo cái nổi khùng. Ngay cả lần ấy, khi cơn giận dữ và oán hận vừa nguôi, ông liền giải thích là do nàng phải chịu đựng những đau khổ về tinh thần nhiều hơn về thể xác. Lúc này, rút cuộc, ông đã nhìn nàng đúng như thực trạng đã hình thành. Bây giờ có thể nói chính xác đến từng giây về sự thay đổi đó đã hoàn tất vào lúc nào. Và lúc nào lần đầu tiên Maggie nhìn ông bằng con mắt không phải của đứa trẻ mà của người phụ nữ. Ấy là lần gặp gỡ ở nghĩa trang Trogeda trong ngày sinh nhật Mary Carson. Tối hôm ấy, khi ông giải thích rằng ông không thể chú ý hơn về Maggie trong vũ hội, thì điều đó bỗng nhiên được hiểu như là ông say mê nàng với tư cách là một người đàn ông. Lúc ấy nàng nhìn ông một cách khá kỳ lạ và quay mặt đi, còn khi nàng lại nhìn ông thì ánh mắt không còn cái vẻ hiển hiện khó hiểu nữa. Mãi bây giờ ông mới hiểu rằng từ đó nàng thấy ông dưới một ánh sáng khác, và cái hôn lần ấy của nàng không phải là sự yếu đuối trong giây lát, rồi sau đó nàng đối với ông lại như trước. Chẳng qua là ông tưởng thế thôi. Ông cố lừa dối mình, an ủi mình bằng sự tự lừa dối ấy, cố sức làm cho nó khớp với con đường ông đã lựa chọn vĩnh viễn. Ông mặc vào người sự lừa dối đó như mặc áo hãm mình. Còn trong lúc đó, hoàn toàn theo tình cảm phụ nữ, nàng bày biện và trang hoàng tình yêu của mình như xây tổ ấm. Phải thú thật là cơ thể ông thèm muốn nàng ngay từ cái hôn đầu tiên đó. Nhưng ở ông sự thèm muốn không bao giờ gay gắt dai dẳng như tình yêu, và ông tưởng rằng đấy không phải là hai mặt của cùng một tình cảm, cái nọ không dính líu với cái kia. Còn nàng thì tội nghiệp thay, nàng vẫn không được thấu hiểu, nàng không bị chi phối bởi sự mù quáng rồ dại như thế. Nếu lúc ấy ông có cách nào chạy biến khỏi đảo Matlock thì ông sẽ chạy trốn Maggie ngay, như Orest chạy trốn các nữ thần đại nộ. Nhưng không thể chạy được, Thế thì ông đủ dũng cảm ở lại với Maggie mà không bỏ đi lang thang vơ vẩn suốt đêm trên đảo. Ta phải làm gì? Làm thế nào chuộc lỗi của ta? Quả thật là ta yêu nàng kia mà. Mà nếu ta yêu thì cố nhiên là bởi vì nàng như thế, như lúc này, chứ hoàn toàn không phải trong một lúc ngắn ngủi của mối tình si mê nửa trẻ thơ. Ta bao giờ cũng yêu cái nền tảng nữ tính ở nàng. Sự kiên nhẫn vô hạn, nó giúp nàng gánh cái gánh nặng số phận. Vậy thì Ralph de Bricassa, hãy vứt bỏ những tấm che mắt. Đã đến lúc nhìn thấy Maggie đúng như hiện trạng của nàng, chứ không phải như hồi xưa. 16 năm trước, 16 năm đằng đẵng không giống thực. Hiện giờ ta 44 tuổi, nàng 26 tuổi. Cả hai ta đều không còn là trẻ con. Nhưng ta còn xa lắm lắm mới đến độ trưởng thành. Vào lúc ta ra khỏi xe của Rob, em đã quyết đoán rằng mọi việc đã rõ ràng. Mọi việc đều là lẽ tất nhiên, phải thế không Maggie? Em cho rằng ta đã đầu hàng và em chưa kịp trấn tĩnh thì ta đã phải tỏ cho em thấy rằng em lầm. Ta đã xé tan tành niềm hy vọng màu hồng của em như xé miếng rẻ bẩn. Ôi Maggie, ta đã làm gì em? Sao ta lại có thể là một kẻ tự ái mù quáng và hoàn toàn không đạt được mục đích gì, chỉ làm tội em? Tất cả những năm ấy, chúng ta yêu nhau bằng những tình cảm khác nhau và hoàn toàn không hiểu nhau. Maggie nhìn vào mắt ông, trong mắt nàng mỗi lúc càng lộ rõ vẻ hổ thẹn và bẽ bàng, còn trên mặt ông thấp thoáng bóng dáng những tình cảm rất khác nhau. Cuối cùng, gương mặt ấy biểu lộ niềm thương vô hạn, và đến đây, nàng hiểu mình lầm to, sai lầm ghê gớm. Tệ hơn nữa, nàng hiểu rằng Ralph biết điều đó. Cuốn xéo khỏi đây, chạy đi, chạy trốn ông ta. Maggie, hãy gìn giữ chút kiêu hãnh thảm hại cuối cùng còn sót lại. Mới chớm nghĩ như vậy, nàng đã bật dậy và cắm đầu bỏ chạy thực sự. Nàng chưa kịp chạy ra hàng hiên thì Ralph đã đón đầu nàng. Nàng đâm lao vào ông mạnh đến nỗi chính nàng sa sầm mặt mày và suýt xô ngã ông. Thế là tất cả đều hoài công. Cuộc đấu tranh nội tâm đến kiệt lực, những cố gắng lâu dài để gìn giữ linh hồn trong sạch, để dùng sức mạnh ý chí đè bẹp ham muốn. Trong giây lát, Ralph sống qua một chục cuộc đời. Mọi sức mạnh thiêm thiếp ngủ trong người ông vốn bị lấn át, bị đè nén, chỉ chờ một kích thích nhỏ là phát sinh bùng nổ, hỗn loạn và lý trí xun xoe lụy trước dục vọng. Và mệnh lệnh của lý trí lụi tàn trước mệnh lệnh của xác thịt. Hai tay Maggie bay vụt lên cuốn lấy cổ ông. Hai tay ông lật bật siết chặt lại sau lưng nàng, đầu cúi xuống. Môi ông tìm môi nàng và đã tìm được. Môi nàng sống động, ấm áp, không chỉ còn là một hoài niệm tự dưng hiện đến, không đáng có. Hai tay nàng cuốn lấy cổ ông, dường như không bao giờ buông ra nữa. Lúc này tưởng chừng như nàng là thỏi sáp trong tay ông, nàng tối như đêm. Ở nàng ký ức và ham muốn đan kết với nhau. Ký ức không đáng mong muốn và ham muốn tự nó cứ đến. Chắc là nhiều năm dài ông vẫn khao khát cái phút này, thèm khát Maggie, và ông bác bỏ quyền lực của nàng, chẳng qua là ông không cho phép mình nhìn thấy nàng là một phụ nữ. Ông đã bế nàng đến giường hay hai người cùng đi? Ông có cảm giác là ông bế nàng, mà cũng có lẽ là không. Nhưng cả hai người đã ở trên giường, và bằng hai bàn tay ông cảm thấy thân thể nàng và hai tay nàng trên da ông. Ôi lạy Chúa, Maggie của ta, làm sao từ thuở bé dại người ta đã tập được cho ta quen nghĩ rằng em là xấu xa. Thời gian không còn tính từng giây mà ào tới cả một luồng thác và đổ ập lên ông, làm mất mọi ý nghĩ, chỉ còn lại độ sâu của một chiều đo trước nay chưa từng biết, cái độ sâu đích thực hơn thời gian thực. Ralph vẫn còn cảm giác được Maggie, nhưng không phải như một cái gì riêng biệt. Mong sao nàng sẽ triệt để và vĩnh viễn trở thành một bộ phận kháng khít của bản thể ông, thành một tổ chức mô duy nhất. Nó cũng chính là ông, chứ không phải là một cái gì gắn với ông, mà dù sao vẫn là một cái khác, riêng biệt. Không bao giờ ông còn quên được sự đáp ứng cuồng nhiệt của bộ ngực này, cái bụng này, cặp đùi này, của tất cả những đường nét và nếp gấp thầm kín của tấm thân này. Đích thực là nàng được tạo ra cho ông, chính ông đã tạo ra nàng. 16 năm trời ông nhào nặn và tạc ra nàng mà không ngờ, ông hoàn toàn không nghĩ tới chuyện tại sao ông làm việc đó. Giờ đây ông không nhớ rằng trước kia đã có lần ông cự tuyệt nàng, rằng một người khác đã đưa nàng đến cuối con đường mà chính ông đã mở đầu, con đường mà chính ông đã chọn cho nàng và cho mình, vì nàng là cái chết của ông, bông hồng của ông, tác phẩm của ông, là giấc ngủ khiến ông không còn tỉnh giấc được nữa, chừng nào ông vẫn còn là con người bằng thịt và máu. Ôi lạy Chúa lòng lành, con biết vì sao con nghĩ về nàng lâu và dai dẳng đến thế, như nghĩ về một hình ảnh không xương thịt, về một đứa trẻ, trong khi nàng đã lớn vượt cái vỏ chật hẹp ấy từ lâu. Nhưng tại sao điều hiểu biết ấy lại đến với con qua bài học tàn bạo đến thế? Bởi vì đến bây giờ, rút cục ông mới hiểu rằng ông luôn luôn có khát vọng không chỉ là một con người, một người đàn ông. Ông mong muốn điều to tát hơn, mong muốn một số phận vĩ đại hơn nhiều so với số phận của người phàm trần. Thế mà tất cả đã kết thúc như vậy đó. Nàng đấy, số phận của ông, dưới bàn tay ông bừng bừng và run rẩy cùng với ông. Người đàn bà với người đàn ông. Con người vẫn cứ là con người. Lạy Chúa lòng thành. Chẳng lẽ Chúa không thể giải thoát con khỏi cái đó sao? Con là con người và không bao giờ có thể thành thượng đế. Và cuộc đời con, những tìm kiếm, những mưu toan vươn lên hàng thánh thần đều là tự dối mình. Chẳng lẽ tất cả chúng ta, những tôi tớ của nhà thờ, đều như nhau và mỗi người đều khao khát chính mình trở thành thượng đế chăng? Phải chăng vì thế mà chúng ta từ bỏ một hành động duy nhất nó chứng minh không thể bác bỏ được bản chất người của chúng ta chăng? Ông ôm nàng chặt hơn, mắt đầy lệ. Ông chăm chú nhìn trong ánh sáng chạng vạng, khuôn mặt nàng dịu dàng, cặp môi mềm mại hé mở, thở một cách ngạc nhiên và hạnh phúc. Nàng bao bọc lấy ông bằng tay và bằng chân, những mối buộc sống động, mềm mại, mượt mà, đầy đau khổ và không thể phá bỏ được. Ông úp mặt vào vai nàng, áp má vào làn má mịn màng của nàng và buông mình theo cơn hứng tình cuồng dại, như đấu tranh với chính số phận. Ý nghĩ quay cuồng, lẫn lộn, ý thức mở đi và lại một luồng sáng bừng lên chói lòa. Trong giây lát ông cảm thấy mình ở bên trong mặt trời, ánh quang huy mở đi, cái nhá nhem màu xám, bóng tối. Điều đó nghĩa là làm con người, làm người đàn ông, không có gì hơn nữa. Nhưng nỗi đau không phải vì thế, nỗi đau là ở phút kết thúc cuối cùng, ở cái ý thức dứt khoát, tuyệt vọng, làm trống rỗng tâm hồn, hoan lạc đang tuột đi mất. Phải chia tay với nàng là điều không thể chịu đựng nổi. Chia tay bây giờ, khi nàng đang thuộc về ông, chính ông đã tạo ra nàng cho bản thân mình kia mà. Tuyệt vọng như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm, ông bám chặt lấy nàng. Và chẳng bao lâu, một làn sóng mới, đợt chiều mới đã nhanh chóng trở nên quen thuộc, lại nâng ông lên và ông phục tùng cái vận số không thể hiểu nổi của con người, cái vận số của người đàn ông. Giấc ngủ là cái gì? Maggie tự hỏi. Phúc lành hay quãng ngừng nghỉ trong đời, tiếng vọng của cái chết hay một nhu cầu thiết yếu dày xà. Muốn gì thì gì, Ralph đã chịu khuất phục. Ông ngủ, đầu ngả vào vai nàng, một tay ôm quàng lấy nàng. Như thể ngay trong giấc ngủ, ông vẫn khẳng định nàng là của ông. Nàng cũng mệt, nhưng không dám ngủ, dường như sợ dung túng cho ý thức. Ngộ nhỡ, khi trở về với hiện thực, thì Ralph đã không còn ở bên cạnh nữa. Nàng có thể ngủ được sau khi ông thức giấc, và cặp môi đẹp mím lại một cách bí ẩn này sẽ thốt lên những lời đầu tiên. Ông sẽ nói gì với nàng? Ông có lấy làm tiếc về chuyện đã xảy ra không? Nàng có đem lại được cho ông niềm vui sướng mà vì nó đáng từ bỏ hết mọi thứ không? Bao nhiêu năm ông đã đấu tranh không chịu khuất phục niềm vui sướng ấy, và ông buộc nàng cũng phải đấu tranh. Khó mà tin rằng giờ đây rút cuộc ông đang nằm trong vòng tay nàng. Nhưng ban đêm, trong nỗi dằn vặt đau đớn, ông đã nói với nàng những lời thú nhận rằng ông xóa bỏ việc khước từ nàng lâu nay. Nàng hạnh phúc khôn tả. Suốt đời không khi nào nàng có được hạnh phúc trọn vẹn như thế. Từ lúc ông chặn đón nàng ở cửa, tất cả trở thành bản trường ca của xác thịt. Những cái ôm xiết, tay, thân thể, khoái lạc không thể tả được. Ta được tạo nên cho ông ấy, cho riêng ông ấy. Đấy là lý do tại sao với Ly Úc ta chẳng cảm thấy gì. Nàng bị cuốn đi bởi làn sóng thứ 9 của dục vọng không thể chịu đựng nổi nữa. Chỉ còn một ý nghĩ, hiến cho Ralph tất cả, toàn bộ bản thân mình, điều đó quan trọng hơn chính cuộc đời. Sao cho không bao giờ ông ấy còn hối tiếc gì nữa. Ông ấy mới đau đớn say dứt làm sao. Có lúc chính nàng cũng cảm thấy nỗi đau ấy. Vì thế, nàng càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Ông ấy đau đớn cũng là công bằng. Ralph thức giấc, nàng nhìn vào mắt ông. Trong màu xanh của đôi mắt ấy, nàng nhìn thấy cái tình yêu đã sưởi ấm nàng từ thuở ấu thơ, đã đem lại ý nghĩ cho sự tồn tại của nàng, và cùng với tình yêu là sự mệt mỏi vô hạn, tăm tối. Như vậy là không chỉ thể xác mệt mỏi, cả tâm hồn cũng kiệt sức. Ông nghĩ về việc lần đầu tiên ông thức giấc trong giường không phải chỉ có một mình. Sự thức tỉnh như vậy có lẽ còn thầm kín hơn cả sự gần gũi trước đó. Nó là dấu hiệu chứng tỏ rằng ông và Maggie gắn bó với nhau bằng những sợi dây tình cảm sâu hơn, rằng ông với nàng là một. Phóng khoáng, nhẹ bỗng như không khí thần tiên ở đây, thấm nhiễm hơi thở mặn mặn của biển và hương thơm của lá nồng đượm ánh nắng mặt trời. Ông bay lượn một lúc trên đôi cánh của sự tự do trước kia chưa từng biết. Nhẹ nhõm biết bao, từ bỏ cuộc đấu tranh mà suốt đời ông đã ép mình phải lao vào. Tâm hồn bình yên biết bao khi rút cuộc, đã thua trong cuộc chiến tranh lâu dài, tàn bạo, không thể tưởng được. Thì ra thất bại còn ngọt ngào hơn nhiều so với giao tranh. Phải, ta đã chiến đấu dữ dội với em, Maggie của ta ạ. Thế nhưng cuối cùng không phải em bị đập vỡ tan tành để ta phải dàn lại từng mảnh một, mà chính ta phải gắng thâu lượm những mảnh vỡ của chính mình. Em được đặt trên đường đi của ta để làm cho ta hiểu sự kiêu hãnh của những đấng chăn chiên như ta là giả dối và trống rỗng biết chừng nào. Tương tự như Lucifer, ta nuôi tham vọng sánh ngang Chúa Trời, và cũng như Lucifer, ta đã thua bại. Ta đã sống giữ mình thanh sạch, còn trước khi gặp Mary Carson, ta sống trong nghèo túng. Nhưng cho đến sáng hôm nay, ta chưa biết thế nào là khuất lụy. Lạy Chúa, nếu như nàng không phải là người mà con yêu quý, thì tình cảnh sẽ không đến nỗi nặng nề như thế. Khốn nỗi, có những lúc con cảm thấy yêu nàng hơn yêu Chúa nhiều, mà đấy cũng là cái cách Chúa trừng phạt con. Về nàng thì con không hề nghi gì cả. Thế còn về Chúa, một sự lừa dối, một ảo ảnh, sự diễu cợt. Liệu có thể yêu sự diễu cợt được chăng? Thế mà con vẫn yêu. Nếu như tôi có thể lấy lại được sức, tôi sẽ đi xưng tội. Tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng, ông nói. Cuối cùng thì phải nói điều gì? Và ông cảm thấy trên ngực ông môi nàng run rẩy trong một nụ cười. Đi xưng tội đi, bữa ăn sáng để em làm, mà chẳng cần mặc thêm gì hết, chẳng ai đến đây đâu. Đích thực là thiên đường. Ông ngồi dậy trên giường, buông hai chân xuống sàn, vươn vai. Buổi sáng tuyệt diệu, có lẽ đấy là điểm triệu chăng? Bây giờ đã là nỗi đau chia ly, chỉ là vì ông đã ra khỏi giường. Maggie nằm nhìn ông đi ra cái cửa dẫn ra vũng nước. Bước lên ngưỡng cửa, ông dừng chân, quay lại, giơ một tay ra. Em đi với tôi chứ? Rồi ta sẽ cùng sửa soạn bữa ăn sáng. Chiều đang lên, dãy đá ngầm chìm dưới nước, mặt trời sáng sớm đã nóng như thiêu, nhưng làn gió mùa hè sáo động mang đến hơi mát. Cỏ cứng rủ tua, cuốn xuống cát cực mịn, có những con cua và đủ các loại côn trùng đang kiếm ăn. Ralph mở to mắt nhìn xung quanh. Tôi có cảm giác như đang nhìn thế giới lần đầu, ông nói. Maggie bóp chặt tay ông. Đây là phần thưởng cho tất cả mọi điều. Sự thức tỉnh tưng bừng này còn khó hiểu hơn cái đích thực khó tả như giấc chiêm bao của đêm qua. Nàng nhìn ông không chán mắt, thời gian không chứa đựng vừa trong ý thức, một thế giới chưa từng biết. Và nàng nói, đúng là trước đây mình không hề thấy nó, mình không thể nhìn thấy được, đấy là thế giới của chúng ta trong lúc chúng ta ở đây. Liễu là người thế nào? Ông hỏi trong bữa ăn sáng. Maggie nghiêng đầu nghĩ ngợi. Bề ngoài anh ấy rất giống mình. Hồi ấy quả thực là em có cảm giác như vậy, bởi vì em nhớ ghê gớm, em vẫn chưa quen với sự thiếu vắng mình. Em lấy anh ấy có lẽ vì anh ấy hao hao giống mình, bởi vì em đã quyết ý đi lấy chồng mà anh ấy cao hơn những người khác một đầu. Không phải vì anh ấy xứng đáng hơn, dễ thương hơn hay có những phẩm chất gì mà phụ nữ thường quý trọng ở người chồng. Đây có cái gì khác, chính em cũng không hiểu rõ, chỉ riêng có mặt này là có lẽ anh ấy quả thực là giống mình. Anh ấy cũng không cần phụ nữ. Ralph nhăn mặt đau đớn. Em nghĩ về tôi như thế ư, Maggie? Thực tình là có như thế. Em chưa bao giờ hiểu được tại sao, nhưng theo em thì đúng là như thế. Cả mình lẫn Liễu, không hiểu sao trong thâm tâm đều tin chắc rằng cần đàn bà là yếu đuối. Em không nói về chuyện ngủ với đàn bà, em nói về việc thực sự cần đến người phụ nữ. Em có những ý nghĩ như thế mà vẫn không từ bỏ bọn đàn ông chúng tôi ư? Nàng nhún vai, mỉm cười gần như thương hại. Ôi chao, Ralph, em không nói rằng điều đó không quan trọng và cố nhiên vì thế mà em đau khổ nhiều. Nhưng thực tế là như thế. Có lẽ em thật là dại dột, phí sức đấu tranh với cái mà dù sao em cũng không thắng được. Khá lắm thì em có thể lợi dụng được sự yếu đuối ấy, nhưng không thể nhắm mắt làm ngơ với nó được. Bởi vì em cũng mong muốn và cần những người như mình và Lý Úc. Nhưng nếu không thì em đã chả héo mòn đi vì cả hai người. Em muốn lấy một người tử tế, đôn hậu, giản dị như cha em hồi xưa. Lấy một người mà em mong muốn và cần đến. Nhưng chắc là trong mỗi người đàn ông đều có một cái gì của Samson. Còn ở những người như mình và Lý Úc thì điều đó đặc biệt mạnh. Ralph dường như không mếch lòng, chỉ mỉm cười. Maggie sáng suốt của tôi. Đấy không phải là sự sáng suốt, Ralph. Chỉ là ý nghĩ lành mạnh. Em chẳng sáng suốt tí nào, chính mình biết đấy. Nhưng mình hãy xem các anh của em đấy. Em ngờ rằng các ông anh của em dù sao cũng không bao giờ lấy vợ, thậm chí sẽ không có bạn gái. Các anh ấy rụt rè không thể tưởng được. Các anh ấy sợ rằng biết đâu người phụ nữ sẽ có quyền lực đối với các anh ấy. Mà các anh ấy yêu mẹ đến nỗi mê mụ. Ngày này tiếp ngày khác, đêm nọ tiếp đêm kia, ngay cả trận mưa rào mùa hè cũng tuyệt diệu. Thật thú vị khi đi dạo chơi mà cảm thấy mưa trên làn da trần, làn mưa ấm áp và âu yếm như ánh nắng mặt trời. Thật thú vị khi nghe mưa rội ầm ầm trên mái tôn, cả trong những giờ nắng họ cũng đi dạo, nằm trên cát sưởi ấm. Bơi, Ralph dạy nàng bơi. Đôi khi không để Ralph nhận thấy, Maggie nhìn ông và gắng hết sức ghi lại trong óc từng đường nét khuôn mặt ông. Nàng yêu Frank biết chừng nào, vậy mà nhiều năm qua hình ảnh anh ngày càng mờ đi trong trí nhớ và bây giờ không còn tưởng tượng ra được anh nữa. Và bây giờ nàng cố ghi nhớ đôi mắt Ralph, cả mũi, môi, cả những mảng tóc bạc nom như đôi cánh trong bộ tóc đen và toàn bộ tấm thân rắn chắc này vẫn còn cân đối như thời trẻ trai mềm mại, nhưng có lẽ không còn mềm mại như trước. Thế rồi bất chợt ông quay lại, bắt gặp cái nhìn của nàng chiếu vào mình và trong mắt ông lộ vẻ lo ngại, đau xót, tuyệt vọng. Và nàng hiểu, hay có cảm giác rằng nàng hiểu cặp mắt đó nói gì. Ông phải ra đi, trở về với nhà thờ, với trách nhiệm của mình. Có lẽ từ nay trở đi, ông sẽ không còn nhiệt tâm như trước nữa, nhưng ông sẽ trở thành kẻ phụng sự nhà thờ tốt hơn trước, bởi vì chỉ có người nào đã một lần trượt ngã mới biết được cái trắc trở của đường đi. Một lần, khi họ nằm trên bờ và mặt trời hoàng hôn đã nhuốm màu đỏ thắm lên các con sóng và rải lên các san hô một màn sương óng ánh vàng, Ralph nói, Maggie, chưa bao giờ tôi hạnh phúc như thế này và cũng bất hạnh như thế này. Em biết, Ralph ạ. Tôi còn nghĩ thế này nữa. Có lẽ vì thế mà tôi yêu em chăng? Em không có gì khác thường lắm, vậy mà dẫu sao vẫn khác thường. Có lẽ tôi đã cảm thấy điều đó từ nhiều năm trước chăng? Đúng, chắc là thế. Bây giờ tôi cũng mê thích màu tóc trong tranh của Tizian. Giá như tôi biết niềm say mê ấy sẽ dẫn tôi tới đâu. Tôi yêu em, Maggie. Mình sắp đi phải không? Ngày mai, cần phải đi. Tôi phải kịp đáp chuyến tàu thủy đi Jenner. Còn chưa đến một tuần. Mình đi Jenner ư? Đi La Mã. Một thời gian lâu đấy, có lẽ cho đến hết đời, tôi cũng chẳng biết nữa. Đừng sợ, Ralph, em sẽ để mình đi và không gào khóc gì đâu. Cũng sắp đến lúc em rời khỏi đây rồi. Em sẽ lìa bỏ Lý Úc, trở về nhà, về Drogheda. Trời, chẳng lẽ vì chuyện này ư? Vì tôi ư? Cố nhiên là không. Maggie nói dối, em đã quyết như thế từ trước khi mình đến. Lý Úc không cần đến em. Em chẳng có nghĩa lý gì đối với anh ấy. Anh ấy sẽ không mong nhớ đâu. Mà em thì em nghĩ rằng không đâu hơn Drogheda. Không nên để Justina tội nghiệp phải lớn lên trong ngôi nhà mà em là người ở. Mặc dù đối với Enner và Ludwig, em gần như người ruột thịt. Nhưng em thì em vẫn nhớ điều đó. Còn Justina thì khi nó lớn lên và hiểu rằng nó không có nhà cửa thực sự, nó cũng sẽ coi em chỉ là người ở. Hiểu theo một nghĩa nào đó thì ngôi nhà cũng sẽ chẳng đem lại cho nó được bao năm niềm vui, nhưng em sẽ làm cho nó tất cả những gì có thể làm được. Vì thế em sẽ trở về Drogheda. Tôi sẽ viết thư cho em, Maggie ạ. Không nên. Thế mình cho rằng sau tất cả những gì đã có trong thời gian vừa qua mà em còn cần thư từ nữa ư? Biết đâu một tên đốn mạt nào biết được chuyện chúng ta, rồi ngộ nhỡ điều đó có hại cho mình. Không, không nên viết thư. Nếu có dịp nào mình lại về Úc, thì việc mình về thăm Rogeda sẽ là hoàn toàn dễ hiểu và tự nhiên. Tuy nhiên em báo trước, Ralph ạ, hãy nghĩ kỹ đi đã. Trên đời chỉ có hai nơi mà ở đó mình trước hết là của em, rồi sau mới là tôi tớ của Chúa. Ở đây, trên đảo Matlock và ở Rogeda. Ralph ôm ghì lấy nàng, vuốt tóc nàng. Maggie, Maggie, giá như tôi có thể lấy em, giá như không bao giờ phải chia tay nữa. Tôi không muốn xa rời em. Theo một nghĩa nào đó, em không bao giờ buông tha tôi nữa. Có lẽ tôi đến Matlock là lầm, nhưng không thể thay đổi được bản thân mình, mà có lẽ như thế lại hơn. Bây giờ tôi biết mình, không thế thì không nhận biết được bản thân, không dám nhìn thẳng vào sự thật. Mà đấu tranh với những địch thủ quen biết thì dễ hơn là đấu tranh với cái chưa từng biết. Tôi yêu em. Trước nay tôi vẫn yêu và sẽ yêu mãi mãi. Em hãy nhớ lấy. Sáng hôm sau, lần đầu tiên Rob đến kể từ ngày ông đánh xe đưa Ralph tới đây và ông kiên nhẫn chờ trong lúc hai người chia tay nhau. Rõ ràng họ không phải là vợ chồng mới cưới. Rob nghĩ ông ta đến muộn hơn cô nàng và ra đi sớm hơn. Nhưng cũng không phải là cặp tình nhân lén lút. Họ là vợ chồng, nhìn thấy ngay, nhưng họ yêu nhau, rất yêu nhau là đằng khác. Như thể chính ông, Rob, với bà nội tướng của mình. Chồng hơn tuổi vợ nhiều, thế là thành một cặp tốt đôi. Tạm biệt Maggie. Tạm biệt Ralph, hãy gìn giữ bản thân. Được, em yên tâm. Và cả em cũng thế. Ông cúi xuống hôn nàng, bất chấp mọi quyết tâm của mình. Nàng quàng tay ôm lấy cổ ông, áp mình vào ông, nhưng ông gỡ tay nàng ra và lập tức nàng bắt hai tay ra sau lưng ông, đan các ngón tay vào nhau. Ralph lên ô tô và khi Rob cho xe quay mũi, ông nhìn qua kính chắn gió, không ngoảnh lại lần nào. Hiếm người có thể như vậy, Rob nghĩ, tuy ông không hề nghe chuyện Orphe. Họ lặng lặng ngồi trong xe đi qua những luồng mưa và cuối cùng ra bờ đảo Matlock. Đến cái bến dài, siết chặt bàn tay khách lúc từ biệt, Rob nhìn vào mặt ông khách và ngạc nhiên, chưa bao giờ ông thấy cặp mắt giàu sức biểu hiện đến thế, buồn đến thế. Cái nhìn của tổng giám mục Ralph đã vĩnh viễn mất vẻ phiêu siêu trước kia. Khi Maggie trở lại Himenhock, Anner hiểu ngay rằng chị sắp mất nàng. Đúng, trước mắt chị vẫn là Maggie trước kia, nhưng cũng là người khác. Tổng giám mục Ralph trước khi đi Matlock, dù có tự nhủ thế nào đi nữa thì ở đấy trên đảo mọi việc rút cục xoay chuyển không theo ý ông mà theo ý Maggie. Phải thôi, đã đến lúc từ lâu rồi. Maggie bế con bé lên, dường như đến bây giờ nàng mới hiểu Justina có ý nghĩa như thế nào đối với nàng, và nàng đứng đu đưa con bé, mỉm cười nhìn khắp phòng. Nàng bắt gặp cái nhìn của Anna và trong cặp mắt ngời sáng của nàng chan chứa sức sống, chan chứa niềm vui đến nỗi mắt Anna cũng dần dần lệ vì cảm động và vui sướng. Em không biết cảm ơn chị thế nào, chị Anna ạ. Ôi sao, cảm ơn cái nỗi gì kia chứ? Vì chị đã chỉ cho Ralph đến chỗ em. Chắc chị hiểu rằng sau đó thì em đã rời bỏ Lý Úc. Điều đó em cũng cảm ơn chị lắm lắm. Chị thậm chí không tưởng tượng được thế là thế nào đối với em đâu. Em đã định suốt đời ở lại với Lý Úc. Bây giờ em sẽ trở về Rogeda và sẽ không bước chân khỏi nơi ấy một bước. Chị đau lòng phải chia tay với em, Maggie ạ, và chia tay với Justina càng đau lòng hơn, nhưng chị mừng cho cả hai. Lý Úc sẽ không đem lại cho hai mẹ con cái gì ngoài nỗi đau xót. Chị có biết hiện giờ anh ấy ở đâu không? Trước thì ở nhà máy tinh chế tại Sydney, còn bây giờ thì đang chặt mía ở gần Ingham. Em sẽ phải đến tìm anh ấy, nói với anh ấy. Và dù là bị ổi và đáng ghét đến đâu đi nữa, cũng phải ngủ với anh ấy. Cái gì? Mắt Maggie ngời lên. Em chậm kinh đã 2 tuần, mà trước đây không hề chậm lấy 1 ngày. Chỉ có 1 lần như vậy trước khi có Justina. Em sẽ có con, chị Anna ạ. Em biết đích xác. Lạy Chúa lòng lành, Anna tròn mắt nhìn Maggie như thể thấy nàng lần đầu. Đúng, có lẽ quả thế thật. Chị lập tức liếm cặp môi khô héo nói lắp bắp. Có thể là tin báo hoàng. Nhưng Maggie lắc đầu. Không, không, sẽ có con, em biết mà. Thật khủng khiếp nếu đấy là sự thật, Anna nói lý nhí. Ơ kìa, chị Anna, Chị không hiểu gì sao? Chẳng lẽ chị không hiểu ư? Ralph không thể là của em. Em vẫn biết là như vậy. Nhưng bây giờ ông ấy là của em, của em. Nàng phá lên cười và ghì chặt lấy Jacina đến nỗi thậm chí Anna sợ hãi. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, con bé không khóc. Em đã lấy của Ralph cái mà nhà thờ không có được. Cái đó sẽ lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bây giờ ông ấy sẽ sống mãi bởi vì em biết em sẽ sinh con trai. Rồi đứa con trai đó sẽ có các con trai của mình. Rồi chúng sẽ lại có con trai. Em sẽ còn chiến thắng Chúa Trời. Em đã yêu Ralph 10 năm trời. Và hẳn là nếu em sống đến 100 tuổi thì em vẫn cứ yêu ông ấy. Nhưng ông ấy không phải là của em. Còn con ông ấy sẽ là của em. Của em, chị Anna ạ. Của em. Ôi, Maggie. Anna thở dài bất lực. Sự bùng nổ của niềm hoan hỉ mãnh liệt đã qua đi. Anna lại nhận ra Maggie trước kia điềm tĩnh và âu yếm. Mãi đến giờ chị mới cảm thấy ở nàng có cái lõi thép, có khả năng chịu đựng nhiều điều. Nhưng Anna đã trở nên thận trọng hơn. Thực ra chị cố đạt được cái gì khi chỉ cho Ralph đến đảo Matlock? Chẳng lẽ con người có thể thay đổi đến mức ấy ư? Chưa chắc. Như vậy là cái đó vẫn hằng có ở Maggie, nhưng được giấu kín đến nỗi ta không thể ngờ được. Mà không chỉ là cái lõi thép, không, thì ra Maggie cứng hơn thép. Maggie, nếu em yêu chị ít nhiều thì chị xin em nhớ lại một điều được chứ? Đôi mắt màu xám mỉm cười. Em sẽ cố gắng. Đã từ lâu chị đọc hết tất cả các sách của mình, và mấy năm gần đây chị đọc sách của Ludwig, đặc biệt là về cổ Hy Lạp. Những người Hy Lạp ấy đúng là đã làm chị mê mẩn. Nghe bảo họ hiểu hết mọi thứ trên đời, không có tình cảm và hành vi nào của con người mà ta không gặp trong sách của họ. Vâng, em biết. Em cũng có đọc một số sách của anh Ludwig. Vậy em không nhớ sao? Người cổ Hy Lạp cho rằng tình yêu cuồng dại là có tội với các thần. Thêm nữa, em nên nhớ, nếu người nào được yêu một cách điên cuồng, thì các thần sẽ ghen và nhất định sẽ giết chết người được yêu giữa tuổi hoa niên. Đấy là bài học cho tất cả chúng tôi. Maggie ạ, yêu quá mức là một sự báng bổ. Đúng thế, chị Anna ạ, chính là sự báng bổ. Không, em sẽ yêu con của Ralph không phải bằng một tình yêu báng bổ, mà bằng một tình yêu trinh tuyền như chính Đức Mẹ Đồng Trinh. Cặp mắt màu nâu sẫm của Anna đượm một nỗi buồn sâu sắc. Nhưng tình yêu của Đức Mẹ có thật trong trắng không? Chẳng phải là người được mẹ yêu đã chết giữa tuổi hoa niên đó sao? Maggie đặt con bé xuống giường. Cái gì ắt phải xảy ra thì không sao tránh khỏi. Em không thể giành được Ralph cho mình, nhưng con ông ấy sẽ là của em. Em có cảm giác rằng, rút cuộc, em có cái gì đáng để mà sống? Đây là điều tệ hại nhất trong 3 năm rưỡi trời đó, chị Anna ạ. Em đã nghĩ rằng em chẳng đáng sống làm gì. Maggie mỉm một nụ cười thoáng qua, kiên quyết. Em muốn bằng mọi cách bảo vệ, giữ gìn đứa bé này bằng bất cứ giá nào. Trước hết phải làm sao cho không một ai, ngay cả Lý Úc, dù trong chim bao cũng không thể nào thấy rằng đứa trẻ này không có quyền mang cái tên duy nhất mà em có thể đặt cho nó. Nằm chung giường với Lý Úc, chỉ riêng ý nghĩ ấy cũng khiến em lộn mửa. Nhưng em sẽ làm việc đó. Em sẵn lòng nằm với quỷ, miễn là điều đó giúp cho đứa bé sống được. Rồi sau đó em sẽ về nhà, về Rogeda, và em hy vọng rằng sẽ không bao giờ em còn nhìn thấy Lý Úc nữa. Nàng rời khỏi chiếc giường con. Chị với anh Ludwig sẽ về thăm mẹ con em chứ, hả? Ở Rogeda bao giờ cũng sẽ tìm được chỗ cho khách. Chúng tôi sẽ về thăm mỗi năm một lần, năm nào cũng về, cho đến khi nào em chán ngấy thì thôi. Chị với anh Ludwig cũng muốn thấy Justina lớn như thế nào. Chỉ có ý nghĩ về đứa con của Ralph mới duy trì được lòng dũng cảm cứ tắt dần của Maggie ngồi trong cái toa xe nhỏ ọp ẹp sóc long người. Nàng có cảm giác như thể những dặm đường đến im ghêm dài bất tận. Nếu như không có cái sinh mạng mới đang trưởng thành trong cơ thể nàng, thì một lần nữa nằm chung giường với Lý Úc có lẽ là một tội chết người chống lại chính bản thân mình. Nhưng vì đứa con của Ralph, nàng quả thực là sẵn lòng bán linh hồn cho quỷ sứ. Dễ hiểu là về mặt thực tế thuần túy, việc ấy không phải là đơn giản, nhưng nàng nghĩ kỹ và tính trước hết cả, và kỳ lạ thay, Ludwig đã giúp nàng. Ít khi giấu nổi anh điều gì vì anh tinh quá, và lại Anna đã thổ lộ hết với anh. Anh buồn rầu nhìn Maggie, lắc đầu và lần nào cũng đưa ra một lời khuyên xác đáng. Không ai nhắc đến mục đích thực trong chuyến đi của nàng, Nhưng như bất cứ người nào trong đời mình đã đọc khá nhiều pho sách uyên thâm, Ludwig Müller là một người nhanh trí. Hoàn toàn không nên nói với Lý Úc vào lúc anh ấy mệt nhoài sau buổi chặt mía rằng em sẽ lìa bỏ anh ấy. Anh nói một cách mềm mỏng. Lúc vui vẻ, anh ấy sẽ dễ khiến hơn, phải không? Tốt nhất là gặp anh ấy tối thứ bảy hay chủ nhật. Sau khi anh ấy hết một tuần làm bếp, người ta kháo nhau rằng ở tất cả các đồn điền không tìm đâu ra một người nấu bếp nào được như Lý Úc. Anh ấy học được cách nấu ăn từ khi còn là thợ phụ trong phường thợ xén lông cừu, mà thợ xén lông cừu ăn uống khó tính hơn thợ chặt mía nhiều. Vì vậy, em hiểu đấy, sau thời gian nấu ăn, anh ấy phấn chấn. Đối với anh ấy, cái công việc như thế là nhẹ nhàng nhất. Lúc đó thì không nên chần chừ, Maggie ạ. Hãy tìm cách gặp anh ấy sau tuần lễ nấu ăn ở bếp của phường thợ, khi anh ấy hề hà, vui vẻ và tức khắc nói những gì cần nói. Thời gian gần đây, Maggie có cảm giác rằng nàng đã hoàn toàn mất thói quen đỏ mặt. Nàng đón gặp cái nhìn của Ludwig và mặt không ửng hồng chút nào. Anh Ludwig, thế anh có thể hỏi xem tuần nào anh ấy làm bếp được không? Hay em có thể tự mình làm cách nào dò ra được? Cô giỏi lắm, anh nói bằng giọng vui vẻ. Không sao, tôi có nguồn của tôi sẽ thăm dò. Trưa thứ bảy, Maggie thuê một buồng ở khách sạn Im Game mà nàng cho là lịch sự nhất. Cần phải công bằng với Bắc Vincelander. Ở đấy trong mỗi thành phố, tại mỗi góc phố đều có một khách sạn. Maggie để vali trong buồng và lại ra cái tiền sảnh xấu xí đến máy điện thoại. Vừa đúng lúc có một đội bóng đá nào không rõ đến In Game để giao hữu thân thiện theo thông lệ. Các hành lang đầy những gã trai gần như trần trụi và say rượu. Họ chào mừng Maggie bằng những tiếng reo vui thích thú và những cái vỗ lưng và vỗ vào chỗ thấp hơn nữa. Nhưng nàng vẫn đến được chỗ máy điện thoại, run lên vì sợ. Dường như toàn bộ cái dự định này từ đầu đến cuối sẽ là một khổ hình. Nhưng bất chấp tiếng ồn ào huyên náo và những bộ mặt say ở xung quanh, nàng vẫn khéo léo gọi được điện đến trại của một người tên là Browner, nơi phường thợ của Lý Úc hiện đang làm việc, và nhờ nhắn lại với Onin rằng vợ anh ở In Game và muốn gặp anh. Ông chủ khách sạn nhận thấy nàng sợ hãi quá, liền đưa nàng về buồng, và chỉ sau khi đã nghe thấy nàng khóa cửa, ông mới đi. Còn Maggie thở dài nhẹ nhõm tựa vào cửa, chân nàng bồn rùn. Nàng không xuống tiệm ăn, tuy sẽ phải chịu đói cho đến khi trở về đang lâu. Cảm ơn ông chủ đã dành cho nàng một buồng cạnh buồng phụ nữ. Nếu cần, nàng có thể đến đấy. Cuối cùng, chân dường như không còn bủn nhùn lắm nữa. Maggie loạn choạng lần đến giường, ngồi xuống và cúi đầu nhìn hai bàn tay run run. Suốt dọc đường đến In Game, nàng đã nghĩ ngợi tìm cách nào hành động tốt nhất. Và tiếng nói nội tâm gào thét, mau lên, mau mau lên. Trước đây chưa bao giờ nàng đọc về những trò cám dỗ và những phụ nữ đi quyến rũ. Lần đầu tiên những sách như thế lọt vào tay nàng ở Himmelhoff. Tuy nhiên ngay cả bây giờ đã biết được đôi điều, nàng vẫn không tin lắm rằng chính nàng có thể làm được điều đó. Nhưng cần thì phải làm, vì hễ nàng bắt đầu nói với Lý Úc là chấm dứt hết. Lưỡi ngứa ngáy muốn nói với anh tất cả những gì nàng nghĩ về anh. Nhưng có một điều thôi thúc còn mạnh hơn, nàng nôn nóng muốn trở về Rogeda và biết chắc rằng không có gì đe dọa con của Ranf. Mặc dù oi bức ngột ngạt nàng run lên, nhưng nàng cởi áo đi nằm, nhắm mắt lại và bắt mình chỉ nghĩ đến một điều. Phải làm sao cho con của Ranf không bị cái gì đe dọa. Lý Úc đến khách sạn một mình lúc gần 9 giờ tối và các cầu thủ bóng đá không ngáng chờ gì anh. Hầu hết bọn họ đã uống say đến mê man, còn những người chưa gục thì đã không còn nhìn thấy gì, nhận thấy gì ngoài những vại bia của mình. Ludwig nói đúng, qua một tuần làm bếp, Lý Úc đã được nghỉ ngơi khá tốt, anh rất khoan khoái và muốn tiêu khiển chút ít. Khi cậu con trai của Browner chạy vào căn nhà ở của thợ và nói về việc Maggie gọi điện thoại, thì đúng là lúc Lý Úc đang rửa cho xong bát đĩa sau bữa ăn tối và định lấy xe đạp đi In Game để uống bia như thường lệ vào thứ bảy cùng với Agne và những người thợ chặt mía khác. Vợ đến là một sự đổi mới thú vị. Sau tháng ở Etherton, mặc dù việc chặt mía ở các đồn điền vắt hết sức lực của anh, đôi khi Lý Úc vẫn thèm muốn Maggie. Anh chỉ sợ một điều là Maggie lại đòi vứt quách cây mía đi, đã đến lúc tậu nhà riêng. Vì thế anh không tạt về Himmelhoff mỗi lần có mặt ở gần đấy. Nhưng lần này chính nàng đến với anh và anh vui lòng nằm chung giường với nàng một đêm. Vậy là anh mau mau rửa cho xong bát đĩa và may mắn thay chỉ phải đạp xe có nửa dặm. Tiếp đó lại nhờ được chiếc cam nhông đi cùng đường. Nhưng trong lúc anh dắt xe đạp đi nốt ba khu phố còn lại cho đến khách sạn, thì cái thú cảm thấy chiếc khoái lạc đã nguội lạnh. Tất cả các hiệu thuốc đều đóng cửa và anh không có sẵn những món quà của Pháp. Anh đứng một lúc trước cái tủ kính đầy những sô-cô-la để lâu chảy nhoét ra vì nóng và những con ruồi chết. Anh nhún vai. Chẳng làm cách nào được, liều thôi. Trước mắt chỉ có một đêm, và nếu có con thì lần này có thể sẽ may mắn hơn và có con trai. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Maggie hoảng hốt bật dậy và chân đất lạch bạch chạy ra cửa. Ai đấy? Lý Úc, tiếng đáp lại. Nàng mở khóa, hé cửa và nấp ra phía sau khi Lý Úc mở cửa cho rộng hơn. Anh vừa vào xong, nàng đã sập cửa, dừng lại nhìn anh. Còn Lý Úc nhìn nàng. Sau khi sinh con, ngực nàng càng đầy đặn hơn, căng tròn hơn, hấp dẫn hơn. Đầu vú không hồng hồng nữa mà đỏ thắm. Nếu như Lý Úc cần sưởi ấm, thì chỉ riêng cái đó cũng đã quá đủ. Anh bế xốc Maggie lên, đem đến giường. Đã rạng sáng mà nàng vẫn chưa thốt lên lời nào. Tuy những cái đụng chạm của nàng khiến anh rực lên đến cuồng dại, những cơn dạo rực trước kia chưa từng có. Thế rồi nàng nằm dịch ra, đột nhiên trở nên xa cách lạ lùng. Lý Úc khoái trá vươn vai, ngáp, hắng giọng hỏi. Vì sao bỗng dưng em lại đến in game? Meg. Nàng quay đầu lại, đôi mắt to đầy vẻ khinh miệt. Vì sao em đến đây? Anh nhắc lại. Lại vẫn im lặng, có điều vẫn cái nhìn cay độc ấy xoáy vào anh. Như thể quả thực là nàng không buồn trả lời, sau một đêm như thế, mà lại thế này thì cũng khá kỳ cục. Nhưng kìa, môi nàng rung lên trong một nụ cười. Em đến để nói với anh rằng em sắp trở về nhà, về Rogeda. Thoạt đầu anh không tin, nhưng nhìn mặt nàng chăm chú hơn, anh hiểu đấy là sự thật. Tại sao? Anh hỏi. Thì em đã nói trước với anh rằng, sự thể cuối cùng cũng sẽ ra sao nếu anh không cho em cùng đi Sydney, Maggie nói. Lý Úc thành thực sửng sốt. Ô kìa em, Meg, chuyện ấy cách đây 1.5 năm rồi. Quái quỷ, thì anh đã đưa em đi nghỉ rồi đấy thôi. 1 tháng ở Etherton tốn khá nhiều, em có biết không? Anh không phải là triệu phú, để mà lại còn đưa em đi Sydney nữa. Anh đi Sydney 2 lần, cả 2 lần đều không có em. Maggie nói một cách bướng bỉnh. Lần đầu em còn hiểu được, khi ấy em sắp sinh Chasina. Nhưng tháng giêng năm nay, khi trời mưa như chút, em cũng cần được nghỉ ngơi và sưởi ấm đôi chút chứ. Hừ, đồ quỷ. Anh là đồ keo kiệt, Lý Úc ạ. Maggie khẽ giọng nói tiếp. Anh nhận được của em 20.000 bảng, đấy là tiền riêng của em. Vậy mà anh tiếc không dám tiêu lấy mấy bảng để đưa em đi Sydney. Anh chỉ biết có tiền, nhìn anh mà phát ghét lên được. Anh không động đến tiền của em, Lý Úc ấp úng, bối rối. Còn nguyên cả đấy, vẫn ở nhà băng, mà còn thêm lên bao nhiêu? Cái gì đúng thì nó vẫn đúng. Nó sẽ vẫn cứ nằm như thế ở nhà băng. Anh không hề có ý định tiêu đến nó. Sao? Không phải ư? Anh cầu khấn số tiền ấy. Anh tôn sùng nó như con bê vàng. Anh thành thật thú nhận đi, Lý Úc. Anh chỉ là một kẻ ký cóp. Thêm nữa là một thằng ngốc vô phương cứu chữa. Ai đời lại đối xử với vợ và con gái tồi tệ hơn là với những con chó. Quên cả nghĩ đến vợ con. Một kẻ vô lại tự mãn, tự say mê mình, nhẫn tâm. Anh là kẻ như thế đấy. Mặt Lý Úc trắng bệch ra, anh run lên, không tìm được lời. Maggie mà lại mắng như tát nước vào mặt anh như thế, mà lại sau một đêm như thế. Như vậy, thật chẳng khác gì bị một con bướm nào đó châm chọc đến tử thương. Điếng người vì những lời buộc tội bất công đến như vậy, anh không biết làm thế nào giải bày với nàng rằng lương tâm anh hoàn toàn trong sạch. Như bất cứ người phụ nữ nào khác, nàng chỉ xét đoán theo cái bề ngoài, nàng làm sao đánh giá được dự định của anh lớn lao dường nào. Ôi chao Meg! Cuối cùng anh thốt lên bằng giọng bối rối, ngoan ngoãn, gần như thất vọng. Thì anh đã có lần nào xử tệ với em đâu. Không hề có chuyện gì như thế. Không ai có thể nói rằng anh đã đối xử tàn bạo với em dù chỉ 1 lần thôi. Không ai có thể nói như thế. Em no đủ, có mái nhà trên đầu, sống trong sự đầm ấm. Còn phải nói, Maggie ngắt lời. Đấy mới là những lời vàng ngọc. Trong đời chưa bao giờ em sống đầm ấm như thế. Nàng lắc đầu và bật cười. Nói với anh phòng có ích gì như nói với bức tường. Thì nói với em cũng thế. Thôi, xin tùy anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Maggie lạnh lùng nói, nàng đứng lên, mặc quần lót. Em không định ly dị với anh. Em sẽ không lấy chồng nữa. Nếu anh cần ly dị thì anh biết phải tìm em ở đâu rồi đấy. Theo luật thì phần lỗi về em, thế chứ gì, bởi vì em bỏ anh. Dù sao thì tòa án Úc sẽ nhìn nhận sự việc như thế. Có thể anh với quan tòa sẽ khóc ngấm ngầm với nhau. Phụ nữ toàn là đồ phản chắc và vô ơn thế đấy. Anh thì anh không hề bỏ em, Lý Úc tuyên bố. Anh có thể giữ lấy cho anh 20.000 bảng của em, Lý Úc ạ. Nhưng anh sẽ không nhận thêm được một xu nào của em nữa đâu. Em sẽ nuôi dạy Chasina bằng tiền của em, mà biết đâu may mắn lại có thêm đứa nữa. À, thì ra là thế đấy. Vậy là cô chỉ cần tôi cho cô thêm một đứa con nữa. Quỷ tha ma bắt nó đi. Thì ra vì thế mà cô đến đây. Vì bài ca thiên nga ấy, cốt là lấy được cái kỷ niệm cuối cùng của tôi mà mang về Drogheda. Không phải cô cần tôi mà cần thêm một đứa con nữa. Chưa bao giờ cô cần đến chính bản thân tôi, phải không nào? Đối với cô, tôi là con bò đực giống, có thế thôi. Quả là tôi hố to. Hầu như bao giờ cũng thế, đối với phụ nữ, đàn ông chỉ là những con bò đực giống. Mackie nói một cách độc ác. Anh đã đánh thức dậy trong tôi tất cả những gì tồi tệ nhất, Lý Úc ạ. Thậm chí anh không hiểu nổi điều đó đâu. Anh có thể vui sướng được đấy. Trong 3 năm rưỡi trời, tôi đã đem lại cho anh nhiều tiền gấp bội so với những cây mía của anh. Nếu tôi sinh thêm một đứa nữa thì cũng không can gì đến anh. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, không bao giờ, cho đến lúc chết. Nàng đã vận y phục đầy đủ. Nàng lấy túi xách tay, vali, đến cửa nàng quay lại. Tôi muốn khuyên anh một điều, Lý Úc ạ. Phòng khi về già, anh không chặt được mía nữa mà bỗng nhiên lại tìm được một người phụ nữ khác. Anh không biết hôn. Anh há miệng quá to, nuốt người phụ nữ như con chăn. Nước bọt, cái đó cũng chưa làm sao, người ta cũng chưa đến nỗi chết chìm trong đó. Nàng dùng mu bàn tay quệt môi với vẻ ghê tởm. Anh làm tôi lộn mửa. Lý Úc Onin vĩ đại, tự say đắm mình, cái rốn của trái đất, thứ đồ hèn mạt. Nàng bỏ đi. Lý Úc còn ngồi lại một lúc lâu nữa ở mép giường và đờ đẫn nhìn ra cửa. Rồi anh nhún vai và mặc quần áo. Ở Bắc Vinslander, việc đó làm nhanh thôi. Kéo chiếc quần sóc lên, thế là xong, chẳng có gì lâu la. Nhanh nhanh lên thì anh còn kịp ra ô tô buýt để trở về đồn điền cùng với Acne và các thợ bạn khác. Acne là một chàng trai tuyệt vời, một người bạn thực sự, một chàng trai đáng nên trai. Lấy vợ thật là xuẩn. Chiếc giường là chiếc giường, còn tình bạn đàn ông lại là chuyện khác hẳn.